Chương 5. 0148 không thu hoạch được gì. Tư Không Phục Linh lúc này tự nhiên là có thế xác định, Tiêu Mục hoàn toàn sẽ không nhận ác mộng ma sáo điều khiển ảnh hưởng. Cho dù là tại mộng cảnh, Tiêu Mục lấy một vòng hồn thể đều có thể phản chế ở nàng. Mộng cảnh thực chất hóa, mộng cảnh áp chế, Tiêu Mục tựa như trời sinh liền sẽ tất cả những thứ này, hạ bút thành văn, dùng được hào không lao lực. Muội muội, Tư Không cô nương hẳn không phải là cố ý thăm dò người mộng cảnh. Mục Tinh Trần tận tâm tận lực dựng lên cứu hỏa cầu nối, tận trách ở bên hòa giải. Tư Không Phục Linh lần đầu phát giác, trước mắt vị này dung mạo đoan chính tuấn lãng nam tử, nhìn xem cũng thật là rất thuận mắt. Chí ít người này nói, tuyệt đối so với muội muội của hắn Kiều Mục, đáng tin cậy, êm thay nhiều. Kiều Mục nhìn bản thân đại ca một chút, lại quét mắt đứng thẳng bất động ở bên Tư Không Phục Linh. Tư Không Phục Linh lập tức đập nói lắp ba nói, mặt mặt đờ, ta thế nhưng là nhập mộng tới cứu ngươi. Tiêu Mục thu hồi ánh mắt, nắm lấy nắm tay nhỏ, tiếng địch mở đường, mang bọn ta ra ngoài. Tư Không Phục Linh xem nàng động tác, chi kỷ ý, ngươi đối giấc mơ của mình, có thế, khả khống lực cao như thế, vì, tại sao lại ra không được. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng nói, ta đương nhiên trở ra đi, chỉ là đã ngươi tới, liền để ta nhìn ngươi bản sự đi. A Tư Không Phục Linh ám đâm đâm mãnh liệt mắt trợn trắng. Đừng tưởng rằng ngươi một mặt không biểu lộ bộ dạng, nói đến cùng thật sự bình thường, ta liền có thể tin tưởng ngươi. Ngươi cái kiêu ngạo kiều bản chất, đã để ngươi thấy rõ hết thể thật là kỳ quái, này tiểu mặt than lợi hại như thế một nhân vật, thế mà cũng sẽ bị lưu ở trong giấc ngộng ra không được trước mắt một phen nồng đậm vụ trướng tràn ngập, cũng không phải là nàng đấy lòng chân thật nhất mộng cảnh. Như vậy tiểu mặt than lần này đến cùng trải qua dạng gì mộng cảnh đâu, nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu huyền bí, đến cùng là Tư Không Phục Linh đột nhiên phát giác một đạo lạnh lùng ánh mắt rơi trên người mình, ngẩng đầu đối đầu mặc thái tử lệ lóng lánh mắt vượng, không khỏi trong lòng có chút run lên. Không cần ngươi qua nở chuyện, tốt nhất bớt can thiệp vào. Tư Không Phục Linh bĩu môi, ta này không cũng là bởi vì hiếu kỳ nha. Mặc Liên lánh xùy một tiếng, trong lòng nhưng mười phần xem thường. Tư Không Phục Linh sẽ hiếu kỳ nàng đương nhiên sẽ không nàng một chi ác mộng ma sáo, chỉ sợ trong ngày thường không biết vào qua bao nhiêu người mộng, lại sao sinh sẽ đối kiểu kiểu mộng cảnh sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhất định là cái kia đinh giáo chủ ở phía sau xui khiến nàng, tiến đến kiểu kiểu trong mộng tìm tòi hư thực, tốt nhất có thể tra được chút gì, để hắn có thể thừa lúc vắng mà vào. Mặc Liên cảm thấy mình nhất định chân tướng, trong lòng càng cảnh giác cái kia đinh doãn. Con hàng này xuất hiện ở đây, bản thân liền cực không bình thường. Hắn cùng cái kia buồn nôn vong xuyên long thị, tất nhiên quan hệ không ý tờ dẫn huyền trong phủ trận tâm, xuất hiện từng trận như mặt nước lắc lư rung động vết. Ngồi ngay ngắn ở phủ trận bên ngoài một vòng tiểu thái tuế, đao vô cực năm người, ai cũng có chút mở to mắt. Đào hoa tiên tôn đứng ở phủ trận bên ngoài, nguyên bản đề phòng thần sắc cu nở dê đi theo bông lỏng mấy phần, chậm chậm quay người hướng về trong phủ trận nhìn lại. Chỉ thấy Mặc Liên cùng một tinh trần. Tư Không Phục Linh, liên tiếp mở mắt ra. Cuối cùng, Tiêu Mục đột nhiên mở mắt, siêu một tiếng từ dưới đất chui ra, đưa tay túm hạ bản thân phu quân ống tay áo. Đi. Mặc Liên lập tức cu nở dê đi theo thần đến, kéo qua Tiêu Mục tay nhỏ, đối Đào Hoa Tiên Tôn mấy người nói, về trước Vân Uyển lại nói. Đào Hoa Tiên Tôn không nói hai lời liền theo đi lên, vẫn lưu lại Đinh Doãn hai huynh muội. Tư Không Phục Linh lén lén lút lút ngẩng đầu nhìn Đinh Doãn một chút. Đập nói lắp ba nói, ca, một, không thu hoạch được gì.